Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, cướp đoạt quyền trượng. Ultron, tự hồ thực sự hưởng ứng Tony, ánh sáng màu vàng đoàn, cũng chính là Ultron, lóe lóe, tự hồ là rất hài lòng tên này. Tony đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc, không có quyền trượng. Ultron chung quy chỉ là giống như Jarvis nhân công trí năng. Tony, nghỉ ngơi trước một chút đi. Banner nói với Tony. Ân, Tony cũng biết quyền trượng sự tình không gấp được. Quyền trượng ở Hydra trên tay. Một chốc cũng lấy không đến. Bất quá, dựa theo bây giờ S.H.I.E.L.D. lùng bắt độ mạnh yếu. Sớm muộn gì có thể tìm tới Baron Strucker vị trí. Bắt được quyền trượng. S.H.I.E.L.D. tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Người xác định. Fury nhìn trên màn ảnh Lanoli. Mắt lộ ra sắc mặt vui mừng hỏi. Đi hay không tùy ngươi. Bất quá Baron Strucker cũng không tại cái căn cứ này. Chỉ có quyền trượng ở. Đang ở chuẩn bị rời đi. Hiện tại hành động. Cũng có thể chặn đến quyền trượng. Lanoli nói rằng. Tốt. Fury tuyển trạch tin tưởng Lanoli. Song phương quyền lợi nhất trí. Lanoli không có lừa dối hắn cần phải. Ngăn ra thông tin. Fury lập tức ra tay bố trí. Một cái lưới lớn. Vây quanh Hydra Congo Kim phân bộ căn cứ thư triển ra. Đây là phân bộ. Không có Baron Strucker. Fury cũng không có làm cho Avenger cũng tới tham chiến. Mà là phái khoảng cách mục đích gần nhất Coulson tiểu tổ làm tiên phong đội. Những đội ngũ khác làm bộ đội tiếp viện. Tùy thời đợi mệnh. Hydra Congo Kim phân bộ căn cứ ở vào Congo Bắc Bộ. Thuộc về rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Mà Hydra căn cứ cũng là kiến tạo ở trong rừng mưa. Rừng mưa nhiệt đới cây cối từng viên một đồ sộ xanh Tầm nhìn rất thấp. Hơn nữa còn có không chỗ nào không có mặt đội ngũ chướng khí cùng với Hydra bày các loại bẫy dập. Mất đi Coulson tiểu tổ cũng đủ cảnh giác. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Hydra bên ngoài căn cứ. Bọn họ đang ở chuẩn bị rời đi. Sky nhìn bên trong căn cứ đang ở vận chuyển hàng hóa Hydra thành. Viên, hướng về phía tai nghe Bluetooth nói rằng. Trước xác nhận quyền trượng ở địa phương nào. Đây là lần hành động này mục tiêu chủ yếu. Coulson thanh âm truyền tới. Lúc này đây, Coulson, May, Sky làm chiến đấu tiểu tổ. Simon Ahadfit thì tại phía sau tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Ta thấy quyền trượng, May thanh âm truyền vào trong tai mọi người, quyền trượng ở một cái màu xanh ngọc hộp vuông tử. Trong, chỉ có cái này một cái cặp, rất thấy được, May giấu ở chỗ cao. Giơ súng ngắm, xuyên thấu qua thư kích kính thấy được tình huống bên trong. Ta thấy được, Coulson nói rằng, Sky, ta cũng nhìn thấy, May. Có bao nhiêu Hydra binh sĩ? Coulson hỏi. 17 người. Vận chuyển hàng cộng thêm phòng giữ chỉ có 17 người. Thế nhưng ở căn cứ một bên kia có đại lượng Hydra binh sĩ. Bọn họ chỉ cần 3 phút có thể đến phương vị của các ngươi. May nói rằng. Tốt. Sky ngươi đi cầm quyền trượng. May. Ngươi hỏa lực trợ giúp. Ta tại mặt bên tiếp ứng. Minh bạch. Minh bạch. Coulson nhìn thoáng qua Sky. Đem bom hẹn giờ dán tại trên vách tường. 3, 2, 1, hành động. Oanh. Bỗng nhiên bạo tạc sinh ra yên vụ cho Coulson cùng Sky tạo thành bảo vệ rất kỹ. Mang chiến đấu kính mắt. Coulson cùng Sky trong nháy mắt đánh gục hai cái trước mặt nhất Hydra binh sĩ. Đang ở hành động một khắc kia. Mày cũng bóp cò. Một thương kết quả một cái phòng giữ sinh mệnh. Ngay sau đó, duy trì liên tục xạ kích. Coulson tiểu tổ tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Vô luận là Coulson vẫn là Mai. Ở S.H.I.E.L.D. đều là cao cấp nhất đặc công. Hơn nữa còn có Sky cái này cường đại Inhuman tồn tại. Không quá nửa phút, 17 cái Hydra binh sĩ đã toàn bộ bị mất mạng. Sky, nhanh, Coulson hô to, không cần Coulson nói. Sky mấy bước nhảy lên xe vận tải. Tìm được Mai nói Lam cái dương. Xuất ra đặc thù tham chắc khí. Xác nhận bên trong đích xác là quyền trượng sau đó. Ôm bỏ chạy. Coulson từng bước cùng sau lưng Sky. cảnh giác xem chung quanh đây. Phanh, Hydra bộ đội tới. Kèm theo tiếng súng vang lên tới là mai thanh âm. Coulson không do dự, xoay người chạy ra. Hắn không cho là mình có thể cùng cả nhánh Hydra bộ đội chính diện đánh nhau. Phanh, phanh, phanh, mai thật nhanh bắn, ngăn trở Hydra đại bộ đội tốc độ tiến tới. Vì Coulson lui lại kéo dài thời gian, Coulson cũng không phải nhất muội chạy loạn. Đang chạy đồng thời, hắn đã ở bố trí một ít đơn sơ bảy dập. Không cầu sát nhân, chỉ hy vọng có thể vì chính mình chạy trốn tranh thủ một ít thời gian. Có bảy dập cùng mai ngăn cản, Coulson dĩ nhiên không có bị Hydra binh sĩ đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, lộc cộc đát, liên tục tiếng nổ mạnh sau đó là dồn dập tiếng thương. Coulson nghe được cái này thanh âm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. S-H-I-E-L-D đại bộ đội tới. Dày đặc giao hỏa tiếng ở nơi cửa chính vang lên. Hydra đã không để ý tới Coulson tiểu tổ bên này. Chính diện chiến đấu thân nhau. Sky thành công ôm trang bị quyền trượng Lam Cái Dương về tới trên phi cơ. Chính diện chiến trường, song phương đều có công nghệ cao vũ khí. Nhưng so ra, S-H-I-E-L-D có lợi dụng Destroyer thân thể tàn phế chế tạo ra Destroyer vũ khí uy lực vĩ đại. Viễn siêu Hydra binh lính vũ khí. Cuộc chiến đấu này kết quả rất nhanh thì nổi lên mặt nước. S-H-I-E-L-D cùng Hydra phân bộ chiến đấu bắt đầu đột nhiên. Kết thúc cũng rất nhanh. S-H-I-E-L-D đặc công cùng Hydra binh sĩ đơn thể sức chiến đấu xấp xỉ. Nhưng không chịu nổi S-H-I-E-L-D nhiều người. Ba khúc rực cao ốc. Cái này Lam Cái Dương bảo hiểm biện pháp cũng không khó mở ra. Không có phí cái gì khí lực đã bị mở ra. Fury đem quyền trượng đem ra. Đích xác là thật quyền trượng. Đem thả trở về. Khiến người ta mang đi. Quyền trượng lợi dụng được rồi có thể mở rộng ra một loạt vũ khí. Tỉ như trước đây đệ nhị thế chiến. Red Skull liền lợi dụng Tesseract mở rộng ra uy lực to lớn Tesser vũ khí. Hiện nay S-H-I-E-L-D, trình độ khoa học kỹ thuật là đương thời Red Skull Hydra gấp mấy trăm lần. Lợi dụng quyền trượng mở rộng vũ khí. Lý nên là có thể khai phá ra. Lanoli đây chính là đưa cho S-H-I-E-L-D một cái đại lễ. Bất quá, đây đối với Tony mà nói, cũng là một món lễ lớn. Chuyện lớn như vậy, đối với công chúng mà nói e rằng không biết chuyện rất bình thường. Nhưng Tony làm Avenger, hơn nữa còn là The Avenger linh hồn nhân vật. S-H-I-E-L-D động tác lớn như vậy. Không có khả năng giấu giếm được hắn. Đi qua Jarvis, Tony rất dễ dàng cũng biết lần hành động này nội dung. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng một cái Hydra phân bộ để S-H-I-E-L-D như vậy hưng sư động chúng. Hiển nhiên không quá hợp lý. Tony nhất thời cảm thấy, lúc này đây, S-H-I-E-L-D có thể là đem quyền trượng cho đoạt lại. Nếu không, một cái Hydra phân bộ hà chí vu hưng sư động chúng như vậy đi bao vây tiễu trừ. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng Tony vẫn là quyết định đi S-H-I-E-L-D nhìn. Nếu quả như thật là quyền trượng, ao tròn sự tình thì có tìm rơi xuống. Căn cứ vào trở lên suy đoán cùng ý tưởng, Tony quyết định đi S-H-I-E-L-D nhìn một cái. Thử thời vận, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.